Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 996, bí mật tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó ngươi là nói Lý Chăn lớn bắt, ngày hôm qua hắn không phải thật tốt sao? Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngày hôm qua hắn còn đang suy nghĩ, chuyện này nhất định không thể bộc lộ ra đi, nếu không Lý Chăn lớn bắt, sự tình cũng thì phiền toái. Mặc dù ngày hôm qua Thúy Lan đem Lý Đại Hù chạy, có thể Lý có vẻ địa phương áp bá, cũng không phải là Lương Phi sợ hắn, chỉ là chọc giận địa phương địa đầu xa, xác thực rất phiền toái. Lý Đại phóng hỏa chuyện, ta không có hướng người ngoài nhắc qua, ta nghe nói có người tố cáo trưởng đồn công an, lần này không chỉ có Lý Chăn lớn bắt, hơn nữa còn dính líu sở trưởng đồn công an, xem ra chuyện lần này có chút phiền phức rồi. Thúy Lan tím cau mày, càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng thật hối hận, ngày hôm qua không nên đem Lý Đại phóng hỏa sự tình nói ra, lần này được rồi, chọc cho như vậy một cái nhiễu loạn lớn. Lương Phi an ủi Thúy Lan nói, thím, người không cần suy nghĩ nhiều, Lý có vẻ địa phương ác bá, hắn đắc tội không ít người, liên quan tới hắn phóng hỏa sự tình, chắc hẳn có không ít người biết rõ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, người cũng không nhất định suy nghĩ nhiều, ta lại sai người hỏi thăm một chút, có tình huống gì. Ta lại tùy thời hướng ngươi hồi báo. Lương Phi nói xong lập tức trở về căn phòng thay quần áo. Quần áo còn không có đổi xong, nhưng nghe đến ngoài nhà một trận tiếng huyên náo. Lương Phi vội vàng ra ngoài, nghe được dị thường âm thanh Dịch Bình Bình cũng lập tức ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài vây quanh một đám người, những người này Lương Phi nhận biết, chính là Lý Đại thủ hạ, người dẫn đầu là Lý Đại em trai ruột. Tất cả mọi người gọi hắn Lý Hai, người này không chuyện ác nào không làm. Là một chính cống người xấu. Thúy Lan lúc này đang ở bên ngoài ứng phó bọn họ. Lý Hai, này sáng sớm, ngươi tới làm gì? Thúy Lan biết rõ Lý Hai là ở đâu đến chỗ này, cho nên ngữ khí có chút cứng rắn, muốn dọa một cái hắn. Lý Hai là cái 1m9 cao to cường tráng tiểu tử, đương nhiên sẽ không đem Thúy Lan thím coi ra gì. Xú bà nương, ngươi thiếu theo lão tử chơi đùa một bộ này, ta không phải ta đại ca. Sẽ không giống hắn như vậy lòng dạ mềm yếu. Hắn nếu không phải xem ở nhà ngươi Quách Nhị Bảo phân thượng, ngày hôm qua đã sớm một cây đuốc đem nơi này đốt ngươi, nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Thúy Lan nghe một chút, sắc mặt đỏ lên, nàng tuy nhiên không là nhát gan sợ phiền phức người, nhưng nàng dù sao cũng là một phụ nhân, gặp phải đám này vô lại, thật lòng là có lý không nói được. Tốt vào lúc này, Lương Phi xuất hiện, ta là nơi này lão bản. Không biết các ngươi tới đây nơi có chuyện gì. Lương Phi vừa nói, Lý Hai cùng các anh em nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Lý Hai 1m9 nhiều, hơn nữa vóc người thập phần khỏe mạnh, mà Lương Phi ở trước mặt hắn lộ ra thập phần gầy yếu. Được, rất tốt, ta chính là tới tìm ngươi, nhanh lên một chút cầm 500.000 đi ra. Lý Hai quả nhiên đưa tay hướng Lương Phi đòi tiền, hơn nữa vừa lên tiếng chính là 500.000. Lý Nhị huynh đệ môn đem ra một cái băng ghế. Hắn nhàn nhã ngồi ở trên cây băng, lắc hai chân một bộ đại gia bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn căn bản tựu không có đem đám này vô lại coi ra gì. Ngày hôm qua nếu không phải Thúy Lan tím ngăn, hắn nhất định sẽ không để cho bọn họ ở chỗ này lớn lối như thế. Bây giờ xảy ra chuyện, bọn họ quả nhiên mở miệng liền muốn 500.000. À, thật đúng là buồn cười. Bọn họ cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút. Tiên Hồ Sơn Trang là ai địa bàn? Không đợi Lương Phi mở miệng, đột nhiên Lý Hai bị người một cước đá vào trên đất, nguyên bản còn là phách lối bộ dáng, lúc này lại là ngã gục dáng vẻ ngã xuống đất, vậy kêu là một cái chật vật. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Dám cùng ta phi ca nói như vậy, ta cho ngươi biết, có ta Dịch Bình Bình tại, các ngươi đừng mơ tưởng đối với ta phi ca một hồi. Dịch Bình Bình là một tính tình nóng nảy. Nàng nơi nào chịu được người khác như vậy đối với Lương Phi, mới vừa rồi bọn họ đối thoại, Dịch Bình Bình toàn bộ nghe vào rồi trong lòng, đã sớm đối với Lý Đại Lý Hai thấy ngứa mắt rồi, bọn hắn bây giờ tìm tới cửa, vừa vặn chính mình có cơ hội có thể thật tốt thu thập một chút bọn họ. Dịch Bình Bình đứng ở Lương Phi trước mặt, giống như một nữ hiệp bình thường bảo vệ Lương Phi cùng Thúy Lan. Lương Phi nhân cơ hội để cho Thúy Lan rời đi, đối phó bảy người xấu. Hiển nhiên nói rõ lý lẽ là không thể thực hiện được, đối đãi bọn họ, chỉ có thể lấy bạo chế bạo. A Phi, các ngươi, Các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện nha. Này Lý Hai còn không bằng Lý Đại, hắn chính là tên ác nhân, lòng dạ ác độc, không người nào có thể đấu thắng bọn họ. Thúy Lan tím sắc mặt hơi khác thường, nàng thập phần lo lắng Lương Phi, sợ bọn họ xảy ra chuyện, chung quy Lý Hai là tại đầu rắn, ngay cả cảnh sát địa phương bắt hắn cũng không biện pháp. Lần này mặc dù đem hắn mang vào cục cảnh sát, thật ra cũng chính là đi cái hình thức mà thôi, sẽ không đối với hắn thế nào, nhiều nhất trên quan một tuần, liền lại cho thả ra rồi. Chỉ là chọc giận bọn họ, chắc hẳn về sau Sơn Trang này cũng sẽ không có thái bình, đây chính là Thúy Lan lo lắng nhất sự tình. Lương Phi gật đầu liên tục đáp ứng, yên tâm đi thím, ta sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này, người trước đi thôi. Lương Phi không muốn để cho Thúy Lan ở chỗ này ở lâu, rất sợ sau đó sẽ làm bị thương đến nàng. Đợi Thúy Lan sau khi rời đi, Lương Phi cởi áo khoác xuống, hung tợn hướng về phía Lý Hai nhổ mấy bãi nước miếng. Lý Hai, ta lời cảnh cáo có thể nói trước, các ngươi muốn không có tiền, đòi mạng ta ngược lại thật ra có một cái, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi hôm nay nếu như động thủ, không cần ta mệnh, ta đây liền muốn các ngươi mệnh. Lương Phi khí chàng rất là cường đại, hắn vừa nói, Lý Hai sau lưng huynh đệ, có mấy cái sợ đến liền lùi lại mấy bước, không dám đến gần Lương Phi. Lý Hai thấy vậy sau, một bạt tay đánh vào nhát gan sợ phiền phức huynh đệ trên mặt, tức đến nổ phổi nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không tìm ngươi, loại này người ngươi cũng sợ. À, các ngươi chỉ nhìn được rồi, chờ ta đem này họ Lương đánh ngã, cô nàng này ta chơi đùa tốt về sau, cho các ngươi cũng tốt thú vị chơi đùa. XMTAI TAUIEN CO.DE, nét Lý Hai nhưng không biết điều, quả nhiên bắt đầu trêu đùa Dịch Bình Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Dịch Bình Bình loại này bạo tính khí, nơi nào chịu được loại này ủy khuất, nàng nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân thủ bất phàm, giống như Lý Hai loại này ngạnh hán, lại tới 5 cái, cũng không phải Dịch Bình Bình đối thủ. Một đám côn đồ các ké vỗ tay khen hay, Dịch Bình Bình không giống với ở nông thôn tiểu cô nương. Nàng khí chất thật tốt, hơn nữa, nàng hôm nay mặc rất là mát lạnh, một món vỡ hoa dây đeo quần, hơn nữa còn là một, mới vừa đắp lên nàng cái mông. Một cái sáng loáng chân trắng lớn, vậy kêu là một cái họ cảm. Bọn họ một mực ở nông thôn tiểu cô nương mặc lấy thập phần bảo thủ, giống như Dịch Bình Bình loại này mặc lấy cực ít, cho nên Dịch Bình Bình ở trong đám người thập phần chói mắt. Nhị ca, ngươi nói nhưng là thật. Tiểu cô nương này thật là xinh đẹp, chờ nhị ca ngươi chơi đã, ta cũng muốn chơi đùa. Lý Hai sau lưng thiếu niên áo trắng, một mặt nhan sắc nhìn Dịch Bình Bình, Lương Phi chú ý tới, hắn nguyên bản rất vừa người quần jean, giữa hai chân quả nhiên nhô ra, ghim lên liều vải, tiểu tử này, nhìn đến Dịch Bình Bình, lại có phản ứng sinh lý, xem ra Dịch Bình Bình mị lực thật đúng là không nhỏ. Dịch Bình Bình cả người nổi giận, Lương Phi cũng thật sự nghe không nổi nữa. Hắn một cái kéo qua Dịch Bình Bình, tỏ ý để cho nàng gần chót, một giây kế tiếp, Lý Hai người mấy đang ở cười to lúc, Lương Phi đột nhiên một cái tát đánh vào Lý Hai trên mặt. Bởi vì Lương Phi độ quá nhanh, sắp đến cơ hồ không có người chú ý, Lý Hai còn cảm giác má phải tê dại, sau đó nóng bỏng đau đớn truyền tới. Cách chương